Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 431, trời sập xuống thầy cũng chống giúp em, gocchuyenaudio.com, cách chương.